Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, Thiên Đình Chúng Tiên. Tại một mảnh mênh mông hư không bên trong, có một chương điêu khắc Trạm Ngọc Vạn Long bảo tọa lẳng lặng cất đặt. Bảo tọa tạo hình cổ điển, đại khí, lộ ra cỗ tôn nghiêm, lộng lẫy. Để cho người ta vô ý thức không dám nhìn thẳng, ngồi dưới là vô tận ngôi sao. Trên đó, một người cao cứ bảo tọa, người này thân mang vàng rực trường bào, đầu đội châu ngọc miện mũ, bên trên có 12 châu xuyến, tượng trưng cho chí tôn chí quý. Miện quan phía dưới, hắn tướng mạo khó mà nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy một đôi so hạo nhật còn muốn sáng tỏ hai mắt. Hắn chính là Thiên Đình Chí Tôn, người xưng quần tiên đứng đầu, chúng tinh chi chủ, đại đạo hóa thân, chư thiên vạn giới tôn quý nhất người. Ngồi ngay ngắn trên đó hắn, không cần mở miệng, chí cao, vô thượng khí độ đã là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đột nhiên, dưới bảo tọa vô tận ngôi sao bên trong, đột có một tia sáng lấp lóe. Quang mang mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại khó mà tránh được bảo tọa bên trên cặp kia nhìn rõ hết thảy hai mắt. Lai nhân, vang dội thanh âm chấn động hư vô, trong nháy mắt truyền khắp chúng thần chi mà thôi. Ấy, tiếng vang vang lên, hư không lay nhẹ, mấy trăm vị tiên gia đạo chân cùng nhau hiện thân, đứng ở bảo tọa trước đó. Hạo Thiên Kính hiện thế, Ngũ Phương Ngũ Lão, Thiên Quan Tinh Cung, Tam Quan Đại Đế, Tứ Vị Thiên Vương, các người tiến đến Vô Lượng Sa Môn phiêu lưu vực xem xét. Vâng, phía dưới chúng tiên lĩnh mệnh, lập tức tinh quang chớp động, có tới hơn trăm vị tiên gia cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trong đó, thiên tiên có tới 10 vị, những người còn lại đều là chân tiên. Chuyện gì xảy ra? Vừa vặn chạy ra huyền đô đại thế giới, lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Tôn Hằng cũng là không khỏi một mộng. Bất quá hắn thoáng qua liền lấy lại tinh thần. Trong thức hải Hạo Thiên Kính mảnh vụn sở dĩ có thể không bị khống chế tự hành lấp lóe, chỉ có thể là một người động thủ. Diệp Nhạc, hắn coi như ngạnh kháng ma chủ một kích, cũng phải đem chính mình đưa ra đến. Đương nhiên sẽ không vẻn vẹt ở vào cái gọi là sư đồ tình nghĩa. Lấy Hạo Thiên Kính mảnh vụn hấp dẫn một vị tới đây mới là mát, đáng chết. Mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng Tôn Hằng như cũ nhịn không được giận mắng một tiếng. Ngay lập tức thần niệm chuyển một cái, trên thân còn lại một mảnh thái cực đồ, liền khỏa hướng hai cái Hạo Thiên Kính mảnh vụn. Cũng chỉ có thái cực đồ mới có thể trấn áp lại bọn chúng. Chỉ tiếc trên tay hắn thái cực đồ tại vừa rồi trải qua ma chủ một trào, chỉ còn lại không đủ lớn chừng bàn tay. Bất quá cũng may thái cực đồ có thể diễn hóa vô tận, mặc dù nhỏ sau uy năng biến yếu, nhưng đặc chất lại là không giảm. Tôn Hằng động tác rất nhanh, nhưng ở nơi xa hư không bên trong đã có dị dạng bắt đầu hiển hiện. Ông, một đạo thẳng từ trên xuống dưới vầng sáng, không biết từ đâu mà lên, trực tiếp đánh nát mấy cái ngôi sao, bồi dưỡng một phương hư vô thế giới. Trong vầng sáng, có trên trăm điểm sáng chớp động, mỗi một cái điểm sáng đều lộ ra cỗ siêu nhiên chi ý. Cho dù khoảng cách Tôn Hằng sở tại còn rất xa, vẫn như cũ để cho trong lòng hắn siết chặt. Chân tiên, mà lại trong đó còn có không ít thiên tiên. Cái này vài thiên tiên cũng không phải ma vực bên trong những cái kia đã mê thất bản tính ma đầu, thực lực không có một chút đánh gãy, thậm chí sẽ càng mạnh. Mà bọn hắn ý đồ đến rõ rệt không giỏi. Đi, ánh mắt quét qua cách đó không xa vỡ vụn nhật nguyệt thần chu. Tôn Hằng không lo cái gì khác, phất ống tay áo một cái cuốn lên tiểu bạch đã biến mất thân hình. Nơi xa, vầng sáng tán đi, không có Hạo Thiên Kính khí tức, một vị thân mang áo bào màu vàng thiên tiên trông về phía xa bốn phương, cuối cùng ánh mắt tại vỡ vụn nhật nguyệt thần chu bên trên có chút dừng lại. Lấy hắn thiên tiên thực lực, có thể tự trong nháy mắt tìm căn vấn nguyên, là trung thiên giới vực chân võ đạo tông người. Bọn hắn là tới, a, tìm kiếm biến mất huyền đô đại thế giới, mà lại vậy mà đã tìm tới. Hạo thiên đại đế vẫn lạc huyền đô đại thế giới. Tại bên cạnh hắn, một vị hạc phát đồng nhan cầm trong tay hồ lô trượng lão giả vuốt râu mở miệng. Khó trách nơi này sẽ xuất hiện hạo thiên kính khí tức. Như thế, làm sao bây giờ? Có người mở miệng, bất kể như thế nào, huyền đô đại thế giới cùng hạo thiên kính đều tại phụ cận. Đem bọn hắn tìm ra chính là áo bào màu vàng thiên tiên lạnh nhạt mở miệng, lập tức quay đầu ngắm nhìn chúng tiên, bấm đốt ngón tay đánh ra một đạo lưu quang. Chúng tiên minh bạch nó ý, riêng phần mình có hành động, nhưng gặp linh quang liền một mạch chớp động, một cái bên trong đốt liệt hỏa, áo khoác khóa vàng huyền diệu đại trận đã thành hình, đô thiên liệt hỏa, bát môn kim tỏa, cộng đồng suy diễn ra lưỡng nghi vi trần tư thế. Oanh, đại trận thành hình, lúc này có một tầng mờ nhạt hỏa diễm, lập tức phóng tới cái này một đoạn phiêu lưu tinh vực. Hỏa diễm cơ hồ không hiện, nhưng đốt cháy qua đi, vạn vật sinh linh khí tức đều sẽ có một bộ phận tự hành nhóm lửa. Nhật Nguyệt Thần Chu bên trên còn chưa lấy lại tinh thần tu sĩ, thân hình đột nhiên siết chặt, trong ánh mắt siết chặt lộ ra hoảng sợ. Cái kia một cỗ cường hãn khí tức, kinh khủng thần niệm, giao hội cùng một chỗ sau đó, trong nháy mắt, quét ngang hết thảy. Không có cái gì đồ vật có thể tránh thoát bọn hắn cảm giác. Tôn Hằng tự nhiên không được, liền xem như ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ huyền đô đại thế giới. Cũng không được, một thoáng thời gian, một đoàn u ám thâm thúy. Đến ngầm trí tà khí tức liền xuất hiện tại chúng tiên cảm giác bên trong. Đây là áo hào màu vàng thiên tiên hai mắt co rụt lại. Ở đây chúng tiên, mặc dù chưa bao giờ thấy qua ma chủ, nhưng cảm giác bên trong cỗ này độc thuộc về đại la khí tức, lại đem thân phận đối phương hiển lộ không thể nghi ngờ. Ma chủ, nó không phải là đã bị Phật tổ phong ấn, triệt để trấn áp sao? Nó muốn mượn huyền đô đại thế giới phá phong mà ra. Thần niệm tại trong hư không phi tốc đụng nhau, lập tức hóa thành cùng một âm thanh báo động. Không tốt, ma chủ phá phong mà ra, chính là chúng sinh đại kiếp. Thân là trật tự một phương thiên đình chúng tiên đương nhiên sẽ không cho phép. Mà ma chủ đương nhiên cũng không có khả năng bỏ mặc bọn hắn đưa tin. Oanh! Nguyên bản khốn thủ một phương ma khí đột nhiên dâng lên, trực tiếp đem cái này mấy năm ánh sáng trong vòng hư không vây kín mít, bao quát thiên đình chúng tiên, nhật nguyệt đồng huy. Đối với ma khí biến hóa, thiên đình chúng tiên mặc dù không có thể tránh mở, lại cũng chưa hiện ra bối rối. Tại một vị thiên tiên dẫn đầu phía dưới, một đạo chói mắt bạch quang trực tiếp ngang qua chân trời, chiếu rọi vô tận ma khí. Cái kia bạch quang tựa như đương nhiên vũ trụ sơ khai mà lên, chỗ lướt qua nồng đậm ma khí lúc này như tuyết trắng tan rã, liền ngay cả ma chủ ý chí cũng muốn tránh lui. Tôn Hằng ánh mắt vẩy một cái, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Những thứ này thiên đình chúng tiên tựa hồ cùng phổ thông tiên nhân khác biệt, tuy là liên thủ nhưng có thể cùng Đại La Kim Tiên chống đỡ. Trong truyền thuyết, Đại La phía dưới đều vì sâu kiến, lúc này xem tới tựa hồ cũng là không đúng. Bất quá chuyện này với hắn mà nói, lại là cơ hội tốt nhất. Ra, quát khẽ một tiếng, trong hư không đột nhiên hiện lên một đạo vượt ngang cổ kim thời gian trường hà. Càng có vô số lôi đình sinh sôi, như vô số vũ động xúc tu, dương nanh múa vuốt hướng Tôn Hằng đánh tới. Có khác một luồng quỷ dị gió lạnh đương nhiên không biết từ đâu mà lên, lặng yên xuất hiện ở trong cơ thể hắn. tàn phá bừa bãi, tàn phá lấy hắn nhục thân. Tiên kiếp, phong tai, lôi kiếp, hư không vô lượng, nếu rời đi ma vực, không còn ma chủ ý chí, độ kiếp tự nhiên không cần có chỗ cố kỵ. Thừa dịp bọn hắn động thủ thời khắc, trước thừa cơ đề thăng thực lực mình lại nói, hư không vô lượng kiếp bên trong, một đầu tam nhãn bạch viên hiện thân, đột nhiên động thân nhảy một cái, rút ra không trung, tại hắn nhảy ra thời khắc, thân hình bị lôi đình vờn quanh, thân hình một dạng thiên đạo hội tụ, cái kia ngang nhiên không sợ phong thái, hẳn là để cho chúng tiên cũng theo đó ghé mắt. Ầm ầm, từ nơi sâu xa ra trì thiên đạo, để cho Tôn Hằng ý niệm không có chừng mực cất cao. Cũng tại thứ nhất thời gian phát giác được xung quanh hư không dung chuyển. Thời không vặn vẹo, loại này vặn vẹo sẽ ngăn cách hết thảy, ngăn chặn thiên đình chúng tiên hướng ra ngoài giới đưa tin. Hiển nhiên là ma chủ thủ đoạn, phạm vi không lớn, lại tạo thành nhất định khu vực tuyệt đối hỗn loạn. Giật mình trong lòng, Tôn Hằng trước ngực sáng lên, tiên phủ đã quấn lấy Tiểu Bạch, bị hắn một tay giơ cao lên, hung hăng quăng về phía ngoại giới. Oanh, tiếng oanh minh đương nhiên thức hải vang lên, xung quanh thời không đột nhiên hóa thành một cái vòng xoáy. Vô số sinh linh tại vòng xoáy này bên trong đảo quanh. Thời gian thỉnh thoảng sẽ có một người bị quăng ra ngoài. Mà bọn hắn ra ngoài thời gian, có thể là trăm năm về sau, cũng có thể là vạn năm, chính là vô số năm sau đó. Hoàn toàn vô tự, như thế như vậy, coi như không thể diệt sát thiên đình chúng tiên. Thực sự đồng dạng có thể để cho ma chủ đạt đến phá phong mà ra thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.